Chương 1343, đệ đệ là nhân vật phản diện 40. U ảnh miêu ngôn ngữ rất kiêu ngạo, dương nanh múa vuốt tư thế rất hung manh, chính là thanh âm còn mang theo nãi vị, nộn xinh xinh, rõ ràng tại nổi giận nhưng thật giống như đang làm nũng. Nhiếp song song nhìn đang cố gắng tỏ vẻ chính mình rất hung, rất lợi hại uy hiếp nàng u ảnh miêu, lòng dạ ác độc ngoan nhảy vài cái, nàng cảm giác mình bị câu dẫn. Câu dẫn nàng kẻ cầm đầu chính là trước mặt con này tại trong túi lưới đối với nàng dương nanh múa vuốt, gọi mềm nũng, thoạt nhìn mãi hung tiểu nãi miêu. Nhiếp song song dôi tay, thiên ti nhiều nháy mắt thu hồi đến trên cổ tay nàng, con này mãi hung tiểu nãi miêu liền rơi vào nhiếp song song trên tay. U ảnh miêu vừa đến nhiếp song song trên tay là không chút khách khí mở miệng liền cắn, đồng thời cái vuốt cùng sử dụng. Đối với nhiếp song song cánh tay cùng tay liền đạp mang đạp chính là một trận miêu thức công kích. Nhiếp song song không để ý tới u ảnh miêu phản kháng, cường ngạnh dùng một bàn tay đem nó ôm vào trong ngực, tùy ý nó tại cánh tay của mình trên dương oai. Sau đó tự mình mang theo một bên nhìn nàng một tay ôm u ảnh miêu, vẻ mặt mặt không chút thay đổi lại không chịu buông tay bộ dáng, biểu hiện trên mặt có chút mờ mịt phượng phỉ ngọc hướng đi cung quân bảo cùng phong tiểu. Muốn nói cung quân bảo cùng phong tiểu cũng là tâm tư lớn. Trước đó nhiếp song song cùng u ảnh miêu đánh liền không gian đều băng liệt, hai người này ngược lại là một chút cũng không khẩn trương, toàn tâm toàn ý suy nghĩ như thế nào tiến cái này chuyển thừa cửa đại điện. Đợi đến nhiếp song song cùng u ảnh miêu giá đều đánh xong, nhiếp song song cũng tù binh con này dương ngoài tiểu nãi miêu, hai người này ngược lại là thật đem cái này chuyển thừa đại điện nhập môn quy tắc lý giải thấu triệt. Lúc này nhìn đến nhiếp song song mang theo phượng phỉ ngọc, ôm u ảnh miêu đi tới. Liền hưng phấn đi lên khẩn cấp cùng nhiếp song song nói mình phát hiện. Phong tiểu vẻ mặt hưng phấn, nhiếp đường chủ, cái này chuyển thừa không phải cùng đan sư nói một cái, thế nhưng là ba cái này chuyển thừa bí cảnh chủ nhân là tam huynh đệ, cho nên lưu lại chuyển thừa là huynh đệ ba người các một cái chuyển thừa cùng quân bảo biểu tình cũng là hết sức hưng phấn. Nhiếp tiên sư, ta đã muốn sở rõ ràng, cái này ba chuyển thừa, một là đan đạo chuyển thừa, vừa lúc đối với ta tư chất, còn có hai cái. Một là kiếm đạo truyền thừa, một là âm đạo truyền thừa, ta đối kiếm cùng âm công đều không có gì nghiên cứu, cái này hai cái truyền thừa không bằng liền làm cho nhiếp tiên sư cùng phong tiểu các chủ một người cắt chiếm một cái, đỡ phải lãng phí. Cung quân bảo nói là hào phóng cực kỳ, giống như đó không phải là chân quý có thể cho người đoạt bể đầu thượng cổ đại tu sĩ truyền thừa, mà là hai cái đồng tiền một cân bắp cải giống nhau. Một bên phong tiểu ánh mắt cũng là sáng kinh người. Trong mắt là tảng cũng không giấu được kinh hỷ, không trách nàng như thế kinh hỷ, như vậy thượng cổ đại tu sĩ lưu lại truyền thừa có thể ngộ mà không thể cầu, đây chính là bầu trời rớt xuống đại cơ duyên. Tu tiên cái gì trọng yếu nhất, cơ duyên tối trọng yếu cơ duyên thậm chí xếp hạng thiên phú tư chất bên trên, bởi vì ngươi có thiên phú tư chất chỉ là có thể cho người tu tiên. Nhưng nếu ngươi không có cơ duyên, tiếp xúc không đến tu tiên cửa, liền coi như ngươi tư chất nghịch thiên. Cũng muốn nghẹn khuất làm một đời phàm nhân. Liên bị cho là đến cái này cơ duyên sau, muốn nợ cung quân bảo một cái đại nhân tình cũng là lợi nhiều hơn hại, hơn nữa cung quân bảo cũng không phải loại này không biết xấu hổ người, nợ hắn một cái nhân tình cũng không có cái gì. Cung quân bảo cũng là người thông minh, hắn biết lấy chính hắn bản lĩnh liền tiến vào cái này chuyển thừa bí cảnh đều làm không được, hơn nữa cái này bí cảnh tam phần chuyển thừa với hắn mà nói trừ đan đạo chuyển thừa, cái khác đều là gân gà. Trước đừng nói thượng cổ đại tu sĩ lưu lại truyền thừa đều rất bá đạo, tuyệt sẽ không cho phép một người tiếp nhận hai phần truyền thừa thậm chí tam phần truyền thừa sự. Liền xem như có thể độc chiếm tam phần truyền thừa, cung quân bảo xác định tư chất của mình, trừ đan đạo truyền thừa, cái khác truyền thừa chính là lợi hại đến nghịch tiên, đối với hắn tư chất mà nói cũng là gân gà. Cái này còn thừa hai phần truyền thừa hắn chính là được cũng vô pháp chính mình tu luyện, không phải nộp lên môn phái đổi lấy điểm cống hiến. Chính là đấu giá đổi thành linh thạch, không có khác biện pháp xử lý. Mà đối với liền tùy thân tiên phủ như vậy hiếm có chân bảo đều lấy được ra đến cung quân bảo mà nói, linh thạch còn thật không bị hắn không coi vào đâu, liền xem như cực phẩm linh thạch hắn cũng không như vậy thích. Thay vì đem cái này hai phần truyền thừa đổi thành đối với chính mình mà nói không có gì trọng yếu linh thạch, không bằng cho phong tiểu cùng nhiếp song song đổi cá nhân tình. Một cái chuẩn đại tu sĩ, một cái vũ lực trị nghịch thiên đại tu sĩ, như vậy hai người nhân tình, có thể so với linh thạch chân quý hơn, nói không chừng lúc nào liền có thể dùng tới cứu mệnh đâu. Ba truyền thừa, cung quân bảo nhất định là muốn chiếm cứ đan đạo truyền thừa, cái này không cần phải nói, còn dư lại là kiếm đạo cùng âm công hai cái truyền thừa. Nhiếp Song Song là không chuẩn bị đi vào tiếp nhận truyền thừa, cái này truyền thừa không bằng cho Phượng Phỉ Ngọc, về phần nợ cùng quân bảo nhân tình việc này, cùng Phong Kiểu nghĩ giống nhau. Nhiếp Song Song cũng không để ý cung quân bảo người này liền không phải là cái rêu rao người gây chuyện, từ tùy thân tiên phủ ở bên cạnh hắn như vậy đều không ai biết trên một điểm này liền có thể nhìn ra, đối phương là cái rất bề bộn rất hội che giấu người. Nhiếp Song Song sờ sờ Phượng Phỉ Ngọc đầu nói, cái này truyền thừa, ta sẽ không cần, nhượng Phỉ Ngọc theo các ngươi cùng nhau đi vào tiếp nhận truyền thừa là tốt rồi. Nói tới đây Nhiếp Song Song cúi đầu nhìn về phía dùng khó có thể che giấu khiếp sợ ánh mắt nhìn về phía nàng Phượng Phỉ Ngọc, tận lực ôn hòa giọng nói, ngươi đi vào tiếp nhận âm đạo truyền thừa là tốt rồi. Ta cố ý làm cho ngươi chủ tu kiếm đạo của ngươi tự nhiên muốn từ ta tự mình chỉ bảo, mà âm công có thể làm một loại phụ trợ công kích thủ đoạn, học tập không có chỗ xấu. Không phải Nhiếp Song Song chướng mắt cái này truyền thừa bí cảnh chủ nhân, nàng mặc dù là chủ tu thiên ti nhiễu, nhưng tốt xấu là chủ thần, kiếm đạo tu vi cũng không phải một cái tiểu thế giới tu sĩ có thể so với, tự nhiên chướng mắt cái này bí cảnh truyền thừa xuống kiếm đạo. Hơn nữa so với kiếm đạo truyền thừa, Nhiếp Song Song tin tưởng Phượng Phỉ Ngọc tiếp nhận âm đạo truyền thừa được ích sẽ càng đại, dù sao bây giờ Phượng Phỉ Ngọc có đời trước tại Huyền Âm môn tu luyện ký ức tại. Huyền Âm môn chính là chủ tu âm công, bằng vào tại Huyền Âm môn tu luyện hạ cơ sở đặt nền tảng, Phượng Phỉ Ngọc tiếp nhận âm đạo truyền thừa sẽ càng dễ dàng. Hơn nữa ngày sau Phượng Phỉ Ngọc sớm muộn gì muốn cùng Huyền Âm môn có một hồi thanh toán, nếu dùng đối phương am hiểu lĩnh vực đánh bại đối phương, cái này chẳng phải là tốt nhất đánh mặt phương thức. Nhiếp Song Song những ý nghĩ này mặc dù không có nói ra khỏi miệng, nhưng Phượng Phỉ Ngọc vẫn là trong nháy mắt liền nghĩ đến này đó, hắn không biết Nhiếp Song Song trong lòng ngàn hồi bất chuyển, lại cũng đối với này âm đạo truyền thừa tâm động không thôi. Hơn nữa Phượng Phỉ Ngọc cũng không nghĩ đến, như vậy một cái lợi hại truyền thừa, Nhiếp Song Song thế nhưng mắt cũng không chấp cái nào liền nhường cho chính mình, không hề bất kỳ nào không tha chỗ. Thật giống như Nhiếp Song Song nói như vậy, cái này âm đạo truyền thừa chính là Nhiếp Song Song tiếp nhận cũng không sao, hoàn toàn có thể làm như một cái công kích thủ đoạn tu luyện, căn bản không ảnh hưởng chính mình chủ tu truyền thừa. Hắn nhìn về phía Nhiếp Song Song ánh mắt cực kỳ phức tạp, sư phụ, ta còn nhỏ đâu, vạn nhất làm không tốt chẳng phải là lãng phí cơ hội này, nếu không cái này truyền thừa vẫn là sư phụ đi tiếp thu đi, ta có thể đợi sư phụ học xong sau dạy cho ta, cũng giống như vậy. Nhiếp Song Song lại là nhất phách Phượng Phỉ Ngọc chán, nói cái gì đó, truyền thừa thời điểm, là sẽ có rất nhiều chỗ tốt, đây là chỉ có tiếp nhận truyền thừa chi nhân mới có thể lấy được, ngươi không tự mình đi sao được.